Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 309, cá lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi an tỏa, Hưng Nguyên Đế Tử Tốn nhấp một ngụm trà, ánh mắt nhìn về các đại thần đang đứng cúi đầu chấm Triệu Các Khanh đến đây, là để thương nghị về việc an táng tân hoàng hậu. Giọng điệu của Hưng Nguyên Đế trầm ổn, ánh mắt lướt qua phản ứng của từng vị đại thần. Hôm qua, trẫm đã bàn bạc với tông nhân lệnh, đây là chương trình do tông nhân phủ đề xuất, các khanh xem qua đi. Chương trình được đưa đến tay thượng thư lễ bộ trước, rồi lần lượt truyền qua từng người. Sau khi mọi người đều xem qua, bầu không khí bỗng nhiên trở nên căng thẳng. Cảm nhận ánh mắt từ các đồng liêu, thượng thư lễ bộ còn chưa kịp lên tiếng phản đối thì thượng thư hộ bộ đã vội vàng mở miệng. Bệ hạ, nếu chiều theo chương trình này để lo tang lễ, sẽ tiêu tốn không ít ngân lượng. Hiện tại, thiên tai liên tiếp xảy ra khắp nơi, ngân khố đã dồn vào cứu tế, thật sự không thể gánh thêm khoản chi phí lớn như vậy. Ồ, vậy thượng thư hộ bộ cho rằng, phần nào trong chương trình này có thể cắt giảm? Hưng Nguyên Đế tỏ vẻ như thật lòng hỏi ý kiến. Tân Hoàng hậu đã băng hà hơn một năm, thần cho rằng không cần phải đặt linh cữu quá lâu, số lượng tăng nhân, đạo sĩ cũng quá mức. Thượng thư hộ bộ thao thao bất tuyệt, chỉ ra từng chỗ lãng phí. Khóe miệng thượng thư lễ bộ khẽ co rút, chỉ hận không thể đá bay vị thượng thư hộ bộ đang đứng trước mặt mình. Ông vốn định phản đối việc tân hoàng hậu được an táng trong hoàng lăng, cớ sao lại biến thành giằng co với hoàng thượng về chi phí tang lễ thế này. Ai đồng ý chuyện đó chứ? Đợi đến khi thượng thư hộ bộ nói khô cả miệng, tạm thời hài lòng với kết quả tranh luận, thì bất giác nhận ra ánh mắt lạnh lùng từ bốn phía đang đổ dồn về mình. Chuyện gì thế này? Vô tình liếc qua, thấy Hưng Nguyên Đế đang mỉm cười nhàn nhạt, tim thượng thư hộ bộ chợt đập lỡ một nhịp, hỏng rồi, quên mất phải phản đối việc tân hoàng hậu được an táng trong hoàng lăng. Cũng không thể trách ông, bởi quản lý ngân khố đại hạ vừa nhìn thấy khoản chi khổng lồ trong chương trình, làm sao mà không kích động cho được. Chúng khanh còn ý kiến gì không? Hưng Nguyên Đế quét ánh mắt qua từng gương mặt, nhàn nhạt hỏi. Thượng thư lễ bộ vẫn phải cắn răng bước lên. Thần cho rằng, không nên lấy danh nghĩa hoàng hậu mà an táng tân hoàng hậu trong hoàng lăng. Nếu không an táng trong hoàng lăng, thì an táng ở đâu? Thượng thư lễ bộ khẽ hắng giọng, cúi đầu tránh ánh mắt lạnh băng của hoàng đế. Ruộng tốt ở nông trang của Tân Đãi Chiếu tại ngoại ô kinh thành, phong cảnh hữu tình. Thần cho rằng an táng ở đó là hợp lý, tân hoàng hậu nơi cửu tuyền biết mình an nghỉ trên mảnh đất do bệ hạ ban tặng cho Tân Đãi Chiếu, chắc chắn cũng sẽ hài lòng. Tôn Khanh làm sao dám chắc tân hoàng hậu hài lòng, người đã hỏi nàng rồi sao? Mặt thượng thư lễ bộ tái đi, hoàng thượng rõ ràng là đang uy hiếp. Lúc này, các lão thần như Đặng Các Lão liền lên tiếng. Bệ hạ, thần cũng cho rằng đề xuất của thượng thư lễ bộ là hợp lý. Viện trưởng Hàn Lâm viện Tạ Trình An lập tức bước ra phản bác. Thần không nghĩ vậy, tân hoàng hậu có công lớn với xã tắc, nếu không được an táng trong hoàng lăng, chẳng phải khiến thiên hạ chê cười bệ hạ bạc tình, chê các khai quốc công thần vô ơn sao? Nhưng năm đó tân hoàng hậu rời cung, nghĩa là nàng đã từ bỏ thân phận hoàng hậu. Mạnh Tế Tửu đứng ra, thần đồng ý với ý kiến của Tạ viện trưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người không phải thánh nhân, tân hoàng hậu năm đó rời cung là có chút lỗ mãng, nhưng so với công trạng của hoàng hậu, lỗi nhỏ không che lấp được công lao. Thấy các đại thần chia thành hai phe, lời qua tiếng lại, tranh cãi gay gắt, Hưng Nguyên Đế không nhanh không chậm nhấp thêm một ngụm trà. Việc ông muốn làm, nhất định phải thành, cứ để bọn nghịch thần hay cãi cọ này nhảy nhót thêm chút đi. Đúng lúc các đại thần còn chưa tranh luận ra kết quả, nội thị liền vào báo. Trường Lạc Hầu Hạ Thanh Tiêu có việc gấp xin cầu kiến. Không khí lập tức lắng lại, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về Hưng Nguyên Đế đang ngồi trên cao. Thân phận của Cẩm Y Vệ vốn nhạy cảm, hiếm khi xuất hiện trong những buổi nghị sự thế này để tránh kích động văn võ bá quan. Nhưng nếu dám không kiêng nể như hiện tại, thì hẳn đã xảy ra chuyện lớn. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Dù là các đại thần phản đối hay ủng hộ việc tân hoàng hậu được an táng trong hoàng lăng, trong lòng ai nấy đều không khỏi bồn chồn. Theo lệnh Hưng Nguyên Đế, Hạ Thanh Tiêu rất nhanh liền bước vào. Vì thần bái kiến bệ hạ, miễn lễ. Hạ trấn phủ sứ đến lúc này, có chuyện gì cần bẩm báo? Vì ý kiến bất đồng, quần thần vô thức phân thành hai phía. Hạ Thanh Tiêu liếc nhìn về phía các đại thần đứng về phe thượng thư lễ bộ, sau đó bẩm với Hưng Nguyên Đế. Lần này khi đưa linh cữu Tiên Hoàng hậu về kinh, giữa đường gặp mưa, đoàn người phải tá túc tạm trong một ngôi miếu hoang. Ban đêm có rắn độc bò đến chỗ của Tân Đại Chiếu, suýt nữa đã cắn bị thương ngài ấy. Hoàng thành cùng những người áp giải Chu Minh và Tiền Đại vào kinh giữ kín việc này, nhưng khó có thể nói trước có bao nhiêu kẻ cố tình theo dõi. Ít nhất, các đại thần có mặt tại đây đều bày ra vẻ kinh ngạc. Sắc mặt Hưng Nguyên Đế lạnh băng, từng chữ hỏi. Tại sao bây giờ mới báo? Đối mặt với sự chất vấn đầy giận dữ của Hoàng đế, Hạ Thanh Tiêu vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh. Chính sự bình tĩnh này khiến cảm xúc hỗn loạn trong lòng Hoàng đế dần lắng lại. Vì thần nhận ra sự việc không đơn giản, nên trước tiên đã sai người về kinh điều tra. Để tránh đánh rắn động cỏ, vi thần không để lộ ra ngoài. Hôm qua sao ngươi không tâu? Ngữ khí Hoàng đế mang theo không vui, nhưng thực chất trong lòng không hẳn bực bội. Hoàng đế hiểu Hạ Thanh Tiêu, không có kết quả thực chất, hắn sẽ không chọn báo cáo vào thời điểm này. Hôm qua vừa mới về kinh, vi thần cần làm rõ tiến triển mới dám bẩm tấu bệ hạ. Nói đi, điều tra ra được gì rồi? Qua điều tra, phát hiện thúc phụ của Vương Bằng thường xuyên qua lại với chủ sự lại bộ là Tống Đại Phong. Tống Đại Phong hiện đã bị bắt giam, qua thẩm vấn. Hạ Thanh Tiêu lần nữa nhìn về phía Thượng Thư Lễ Bộ cùng các đại thần. Thượng Thư Lễ Bộ cùng các đại thần đều thầm run sợ, mồ hôi túa ra. Sau khi thẩm vấn, Tống Đại Phong đã thú nhận rằng hắn hành động theo sự chỉ thị của các thần đặng xung canh. Hạ Thanh Tiêu chăm chú nhìn đặng các lão, từng chữ từng lời thốt ra kết quả vừa moi được từ miệng Tống chủ sự. Các đại thần đứng gần đặng các lão vô thức lùi lại, vẻ mặt không giấu được kinh ngạc. Đặng các lão, đặng xung cảnh lập tức cởi mũ quan, quỳ phục xuống đất. Bệ hạ, thần bị oan, người muốn nói Hạ Trấn phủ sứ vu khống ngươi. Hoàng đế lạnh lùng hỏi, thần và Tân Đại Chiếu không thù không oán, sao có thể sai người hãm hại ngài ấy chứ? Vậy thì, Hạ Trấn phủ sứ, vi thần ở đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Hoàng đế nhìn Hạ Thanh Tiêu mang theo chút hài lòng. Qua việc này, chuyện an táng Hoàng hậu sẽ không gặp trở ngại. Quả nhiên người trẻ tuổi này rất được việc, người dẫn Đặng Khanh về Cẩm Y vệ, cẩn thận hỏi cho rõ. Vi thần tuân chỉ, nghe vậy, Đặng Xung Cảnh lập tức mềm nhũn ngã xuống đất, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Trương Thủ Phụ. Trương Thủ Phụ bước ra, bệ hạ, việc liên quan đến nội các không phải chuyện nhỏ, thần cho rằng nên giao Tam Pháp Ti cùng điều tra. Thần tán thành, lại có thêm hai vị quan chức lên tiếng. Hoàng đế không biểu lộ cảm xúc, nhìn mấy người này, nhàn nhạt nói. Việc gì cũng phải có đầu có đuôi, vụ án này là do Cẩm Y vệ tra xét, hơn nữa lúc xảy ra án Hạ Trấn phủ sứ cũng có mặt, không ai thích hợp hơn hắn. Bệ hạ, hoàng đế nhướng mày, sao? Chỉ là dẫn Đặng Xung Cảnh đi hỏi han mà đã căng thẳng như vậy, chẳng lẽ các ngươi cũng có liên quan? Lời vừa dứt, mấy người đứng ra kia đồng loạt quỳ xuống nhận tội. Hoàng đế liếc Hạ Thanh Tiêu một cái, vi thần cáo lui, Hạ Thanh Tiêu dứt khoát kéo đặng các lão mặt mày xám ngoét đi thẳng. Hoàng đế thu ánh mắt về, nhấp một ngụm trà, tiếp tục bàn bạc về chuyện an táng Hoàng hậu đi, cách chương.